Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, rời đi đền thờ cộng dưới cây hoa anh đào. Là vấn đề gì? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Hắn suy nghĩ rất nhiều độ khả thi. Có thể là muốn khảo nghiệm hắn tâm tính. Cũng có thể là để cho hắn giúp bảo vệ cái thế giới này. Hay hoặc là hỏi một chút liên quan với hắn kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Đối phương lại có thể hỏi chính là. Tương đương, người cảm thấy ta đáng yêu. Vẫn là Sakura đáng yêu. Maki khẽ cười hỏi. Isuka Shido không khỏi ngẩn ngơ. Hoàn toàn không nghĩ tới là vấn đề phương diện này. Nếu là muốn để cho đối phương hài lòng. Đó là nên khen ngợi đối phương đáng yêu. Nhưng nếu như vậy, nữ hài tên là Sakura lại nhất định sẽ mất hứng. Trên thực tế, theo Isuka Shido, hai vị đều thật đáng yêu. Không thể không nói, khuynh hướng lolicon của Isuka Shido vẫn là rất nghiêm trọng đấy. Đều đáng yêu đi, Isuka Shido tính thăm dò mà đáp lại. Lại là loại đáp án này. Một chút ý mới cũng không có. Maki thở dài một cái. Hiển nhiên là không quá thích Isuka Shido đáp lại. Vậy, còn không có đợi Isuka Shido nói cái gì. Maki phất phất tay. Một trận mạnh mẽ gió thổi qua. Hắn liền phát hiện, về tới chỗ cũ, trước mặt thần thụ trên bùn đất hạn hán kia. Không biết có phải là ảo giác hay không. Isuka Shido cảm giác cây thế giới nhìn qua càng thêm tiều tụy. Mà hắn tra nhìn một cái linh lực trong cơ thể. Đúng là có gia tăng. Nhưng chỉ tăng lên một chút. Xa xa không tới lượng hắn mong muốn. Nữ hài tên là Maki kia từng nói. Linh lực cây thế giới bị nàng thả vào chỗ bất đồng. Xem ra hắn có thể bắt đầu từ hướng này điều tra. Nói không chừng hắn may mắn tìm được đây. Kiên định gật gật đầu. Isuka Shido về tới bên người của vu nữ tiểu thư. Vu nữ tiểu thư khẽ hô thở ra một hơi. Một người lớn sống sờ sờ tại trước mặt biến mất. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhưng nghĩ tới là tại trước mặt thần thụ. Nàng không có quá mức kinh hoàng. Tuy nhiên ít nhiều có chút bị giật mình. Cho nên nhìn thấy Isuka Shido bình an trở về. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tìm tới câu trả lời ngươi mong muốn rồi sao? Vu nữ tiểu thư nhẹ giọng hỏi. Tìm được, Isuka Shido nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Vậy thì tốt, cứ như vậy ta nhiệm vụ liền hoàn thành đây. Vu nữ tiểu thư khẽ mỉm cười, nàng một mực tin chắc chính mình bài tarot xem bói, cho nên rất coi trọng đến Isuka Shido. Hiện tại, bài tarot chỉ thị, nàng đã hoàn thành, chuyện kế tiếp, liền giao cho thiếu niên trước mặt tốt rồi. Về tới nhà gỗ nhỏ. Yoshino dường như đang cùng Yoshinon nói chuyện phiếm. Hay hoặc là nên nói. Yoshinon đang đùa giỡn Yoshino. Yoshino chính đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi đầu. Ara tương đương Shido tiên sinh trở lại nữa nha. Yoshinon cười nói. Không biết có phải là ảo giác hay không. Isuka Shido luôn cảm giác nàng đang bắt chước giọng nói của Tokisaki Kurumi. Trở về rồi. Không có gì đặc biệt chứ. Isuka Shido nhìn lấy các nàng hỏi. Không có gì. Yoshino nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chứ có chút lo lắng Isuka Shido trở ra. Cũng không đã xảy ra chuyện gì. Isuka Shido chuyện cần làm. Nàng ít nhiều có chút hiểu rõ. Cho nên mới có chút lo lắng. Thấy Isuka Shido hoàn hảo mà trở về tới rồi. Nàng mới hoàn toàn mà yên lòng. Vậy chúng ta đi. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó dắt tay nhỏ Yoshino. Đi ra nhà gỗ nhỏ. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đi. Vu nữ tiểu thư cười khẽ một tiếng. Isuka Shido có tư cách bị thần thụ triệu kiến. Đã là thần sứ cấp bậc tồn tại rồi. Tự nhiên đến nghiêm túc một chút đối đãi. Phiền toái vu nữ tiểu thư rồi. Isuka Shido gật đầu một cái. Mặc dù vị tiểu thư vu nữ này có chút thần bí. Nhưng đúng là một người tốt. Mấy người trở về đến bên ngoài đền thờ. Isuka Shido bọn họ cùng vu nữ tiểu thư tạm biệt một tiếng. Liền rời đi đền thờ. đi tới phụ cận một cái quán ăn, muốn một căn phòng riêng. Isuka Shido cùng Yoshino điểm một chút cơm trưa, sau đó đợi ở trong phòng riêng. Shido, sự tình vẫn thuận lợi chứ? Yoshino thấp giọng hỏi, coi như thuận lợi đi. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc dù không có được kết quả tốt nhất, nhưng ít ra không có gặp phải phiền toái gì. Đối với tung tích sức mạnh cây thế giới, cũng mang theo một chút đầu mối. Có cái gì có thể giúp sao? Yoshino lại hỏi, nếu như là tinh linh khác mà nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp Shido. Nàng không nghĩ tới biện pháp gì, nhưng cũng muốn đến giúp bận rộn. Yoshino mà nói cùng ta khắp nơi hẹn hò liền tốt rồi. Isuka Shido cười một tiếng nói, như vậy là được rồi sao? Yoshino có chút đỏ mặt hỏi, không sai, chỉ phải cùng ta hẹn hò, coi như là giúp rất nhiều. Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng, sau đó sờ sờ đầu của Yoshino. Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shido là muốn cùng nàng hẹn hò, từ đó buông lỏng tâm tình, thật có tinh thần đi xử lý chuyện của cây thế giới. Trên thực tế, nhân tố phương diện này có một chút, cùng các tinh linh hẹn hò quả thật sẽ khiến cho Isuka Shido càng có động lực. Nhưng còn có một cái nguyên nhân khác, đó chính là tìm vị trí sức mạnh cây thế giới đang ở. Nếu không biết ở địa phương nào, chỉ có thể khắp nơi tra tìm. Cho nên cùng các tinh linh khắp nơi mà hẹn hò, cũng có thể thuận tiện tìm tới cây thế giới sức mạnh. Đương nhiên, cái này liền muốn nhìn vận khí của hắn rồi. Hai người tùy tiện ăn một bữa, liền rời đi quán ăn, tại thương trường phụ cận tùy tiện mà đi dạo một chút. Lúc này, hai người trải qua một nhà trung tâm trò chơi điện tử. Chẳng qua chỉ là cỡ nhỏ, kém hơn Isuka Shido trước cùng Nasumi đi một nhà kia lớn như vậy. Shido, Yoshino kéo một cái tay áo của Isuka Shido. Thế nào? Isuka Shido tò mò hỏi. Cái đó, Yoshino nhìn lấy trong tiệm một đài máy bắt búp bê, có chút mong đợi nói. Yoshino muốn đi chơi gắp thú bông. Isuka Shido hỏi, Shido giúp ta bắt đi. Yoshino nhẹ giọng nói. Lần trước tiểu thư Nasumi sau khi trở về, nói với Yoshino Shido tiên sinh giúp nàng bắt một cái thỏ bông. Xem ra Yoshino cũng muốn một cái đây. Yoshino cao giọng mà hô lớn. Là như vậy phải không? Isuka Shido nhìn về phía Yoshino. Yoshino khẳng định gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Vì công chúa nhỏ Yoshino, muốn một con nào tùy tiện nói, ta giúp ngươi bắt trở lại. Isuka Shido tự tin cười một tiếng. Gắp thú bông nhưng là một trong những chuyện hắn am hiểu nhất. Liền gắp thú bông đạt nhân Doma Umaru đều thừa nhận kỹ thuật gắp thú bông của hắn. Kết quả là, Isuka Shido bắt mang theo Yoshino, đi vào trung tâm trò chơi điện tử, cầm lên búp bê. Chỉ chốc lát, Yoshino liền cầm tới mình muốn thú nhồi bông. Dù sao nàng cùng Nasumi không giống nhau, hoàn toàn không có ý tứ làm khó Isuka Shido. Nàng muốn chính là rất dễ dàng bắt được. Isuka Shido xài 100 yên liền bắt trở lại rồi. Mặc dù tiền xài tương đối ít, nhưng Yoshino vẫn vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy nàng ôm thật chặt con rối, không có chút cam lòng buông tay nào. Ô, Yoshino có niềm vui mới. Quên ta cái này tình cũ rồi. Không cần phải nói, làm như vậy quái mà nói. Nhất định là Yoshino nói. Sẽ không, ta sẽ không quên Yoshino đấy. Yoshino có chút khẩn trương mà lắc đầu một cái. Yoshino nhưng là bằng hữu tốt nhất của nàng, làm sao có thể sẽ quên mất đây. Được rồi, Yoshino chẳng qua là đùa giỡn rồi tương đương. Isuka Shido vỗ bả vai của Yoshino một cái, an ủi nói. Có thật không? Yoshino nhìn lấy Yoshino hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta mới sẽ không lo lắng loại chuyện này đây. Yoshino cũng không thể rời bỏ ta, nếu như không có hỗ trợ của ta, Yoshino nói không chừng đời này cũng không có cách nào bắt lại Shido tiên sinh đi. Yoshino thuận miệng mà hô xả nói. À, Yoshino đỏ mặt ôm lấy Yoshino ngăn cản nó nói tiếp. Lại nhìn Isuka Shido một chút. Trên mặt của hắn không có biểu tình khác thường. Mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Isuka Shido không có suy nghĩ nhiều cái gì. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Không có lại để cho hai người tiếp tục dây dưa tại cái đề tài này. Mà là tò mò hỏi. Yoshino, có chỗ nào muốn đi sao? Lớp hotel tương đương Yoshino cướp đáp. Ta là đang hỏi Yoshino. Không phải hỏi ngươi. Isuka Shido tức giận nói. Quả nhiên con thỏ này thật sự là quá phiền. Có thể hết lần này tới lần khác Isuka Shido không có cách nào sửa chữa nó. Ta muốn nhìn hoa anh đào. Yoshino nhẹ giọng nói. Hoa anh đào sao? Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hiện tại đúng là mùa hoa anh đào nở rộ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Phải tìm được vị trí ngắm hoa tốt. Có thể không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Isuka Shido lại nghĩ tới mới vừa rồi tên kia vì Sakura tiểu nữ hài. Không biết cô gái kia cùng hoa anh đào có quan hệ gì hay không đây? Luôn cảm giác Shido tiên sinh đang suy nghĩ nữ hài tử khác đây. Yoshino có chút hoài nghi nhìn lấy Isuka Shido. Nghe vậy, Yoshino cũng nhìn về phía Isuka Shido. Ánh mắt vô cùng thuần khiết kia của nàng. Cấp cho Isuka Shido áp lực rất lớn. Hay là trước chuyên tâm cùng đối phương hẹn hò đi. Isuka Shido che giấu lúng túng cười ha ha một tiếng. Sau đó liền cao giọng nói. Chúng ta tìm một chỗ ngắm hoa đi. Mặc dù có hiểm nghi rõ ràng nói sang chuyện khác. Nhưng vô luận là Yoshino hay là Yoshino, đều không có nói thêm cái gì. Bởi vì các nàng cũng muốn cùng Isuka Shido hẹn hò. Cũng muốn cùng Isuka Shido cùng nhau ngắm hoa. Yoshino thích hắn. Cái này Isuka Shido dĩ nhiên là biết. Nhưng hắn không biết là Yoshino cũng đồng dạng thích hắn. Dù sao cũng là một loại nhân cách khác của Yoshino. Cho nên nội tâm cũng là thuần tình nữ hài tử. Sẽ thích Isuka Shido thiếu niên ôn nhu như vậy. Cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không biết Isuka Shido nếu như biết chuyện này. Sẽ có phản ứng gì? Một hồi sau, hai người tới phụ cận ngắm hoa thắng cảnh. Bởi vì là ngày nghỉ. Cho nên người nhiều vô số. Như Isuka Shido trước suy nghĩ. Căn bản không tìm được vị trí. Trong lúc Isuka Shido gặp khó khăn. Một đạo âm thanh lạnh nhạt truyền tới. Isuka đồng học, Isuka Shido xoay người nhìn lại, liền thấy được một cây hoa anh đào nở rộ, sau đó mới nhìn thấy nữ hài ngồi ở dưới cây hoa anh đào. Nữ hài ăn mặc màu trắng liền thân váy, đầu đội đồng dạng là màu trắng mũ bere. Đương nhiên đó là vị nữ hài không đáng chú ý kia Kato Megumi. Kato đồng học, Isuka Shido cũng không biết nên dùng biểu tình như thế nào. Tha hương gặp bạn cũ. Nhưng cảm giác thật sự là không cao hứng nổi. Isuka đồng học là tới ngắm hoa sao? Kato Megumi nhẹ giọng hỏi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Nhưng bây giờ hẳn là khó tìm được vị trí rồi. Muốn cùng nhau sao? Kato Megumi mở miệng mời. Isuka Shido nhíu mày một cái. Kato Megumi tự nhiên không phải là một người tới ngắm hoa. Nàng còn không đến mức nhàm chán như vậy. Nàng là cùng người nhà cùng đi. Cha mẹ nàng cùng với không biết thân thích gì. Đang tò mò mà quan sát hắn. Hắn đáng ghét loại cảm giác này. Không cần rồi. Tự chúng ta tìm vị trí là được rồi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Cự tuyệt đối phương mời. Thật sao? Kato Megumi ánh mắt không khỏi chợt hiện sáng lên một cái. Sau đó nhìn tránh ở sau lưng Isuka Shido Yoshino. Có chút tò mò hỏi, vị này là bạn gái của Isuka đồng học, đây là đang phạm tội đi. Lấy vóc người cùng với trình độ đáng yêu của Yoshino, quả thật rất có cảm giác phạm tội. Nhưng Isuka Shido vẫn là khẳng định gật gật đầu. Hắn dắt tay nhỏ Yoshino, nói, không sai, như ngươi suy nghĩ, khó trách các nữ sinh trường học đều không có cơ hội. Nguyên lai Isuka đồng học là lolicon như vậy. Kato Megumi lạnh nhạt nói. Đại khái chính là như vậy. Mặc dù rõ ràng hiểu lầm cái gì. nhưng Isuka Shidou không có phủ nhận, để cho đối phương tiếp tục hiểu lầm tốt rồi. Từ đầu tới cuối, Yoshino cũng không có nói gì. Hiển nhiên là bởi vì rất là xấu hổ. Mặc dù bây giờ nàng hướng bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng giới hạn với Isuka Shidou cùng với quen thuộc các tinh linh. Đối với những người khác, nàng vẫn là không quá dám nói nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Isuka Shidou không muốn cùng Kato Megumi cùng nhau ngắm hoa. Bởi vì Yoshino nhất định sẽ vì vậy mà cảm thấy khẩn trương. Vừa căng thẳng liền không có ngắm hoa tâm tình. Cùng Kato Megumi tạm biệt một tiếng, Isuka Shidou hai người liền tìm vị trí thích hợp chung quanh. Rốt cuộc tại một góc công viên, tìm được một tấm ghế dài bằng gỗ, có thể thưởng thức hoa anh đào đồng thời, cũng có thể thân mật ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Liền ngồi bên này đi. Isuka Shidou cười một tiếng, bởi vì ghế dài chỉ có thể ngồi tầm 2-3 người. Cho nên đối với người một nhà lớn nhỏ ngắm hoa tới nói, liền không quá được hoan nghênh rồi. Nhưng vừa vặn thích hợp Isuka Shidou bọn họ. Yoshino nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngồi ở bên người của Isuka Shidou. Yoshino thích hoa anh đào sao? Isuka Shidou thuận miệng nói. Thích. Yoshino khẳng định gật gật đầu. Dù sao cũng là thuần tình tiểu nữ hài, tự nhiên rất thích đồ xinh đẹp. Như vậy à, Isuka Shidou như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu như Yoshino thích hoa anh đào mà nói, hắn ngược có chút ý nghĩ. Tỉ như mua một chút các loại lễ vật liên quan cho đối phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.